Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125. Trận tổ, vị kia khai sáng xuất trận pháp một đường kỳ tài tuyệt thế. Hành Ngọc không nghĩ tới Phó Chính Bình lấy ra truyền thừa như thế chân quý. Như thế có thành ý, đặc biệt là đối nàng tới nói. Này phân truyền thừa bãi ở trước mắt. Tuyệt đối không có bất luận cái gì bỏ lỡ đạo lý, lẫn nhau giao hảo. Hành Ngọc cũng không chơi hư, bay thẳng đến Phó Chính Bình bấm tay niệm thần chú hành lễ. Cái này trao đổi vãn bối nguyện ý, nếu là tiền bối sốt ruột, vãn bối lập tức chạy về tông môn đi đổi lấy phá cảnh đan. Lại tự mình đưa tới cấp phó tiền bối, Phó Chính Bình nhân nàng sảng khoái kinh ngạc hạ. Cười ha ha lên, Lạc tiểu hữu quả thật là cái sảng khoái người. Ta mới vừa dùng hạ duyên thọ đan xuất quan. Trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không bế quan đánh sâu vào nguyên anh hậu kỳ. Duyên thọ đan sự tình nhưng thật ra không cần sốt ruột trầm ngâm hạ. Phó Chính Bình nói, xem ra là này phân truyền thừa đả động Lạc tiểu hữu. Nếu Lạc tiểu hữu đủ sảng khoái, ta đây này làm tiền bối càng ứng sảng khoái chút. Hai ngày sau, Lạc tiểu hữu làm đủ chuẩn bị, liền có thể lại đến tiểu viện tìm ta. Ta dẫn ngươi đi xem bút ký cùng ngọc giản, đi trở về đến Tử Đằng Hoa tiểu viện. Đang ở trong viện phác hoa tiểu bạch lập tức nhảy đến Hành Ngọc trong lòng ngực, vững vàng ôm lấy nó. Nói cho nó muốn ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian sau. Hành Ngọc liền vào sương phòng. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra lây dính có liễu ngộ thần hồn hơi thở viễn trình đưa tin phù. Dùng linh lực đem nó chậm rãi đốt cháy, loại này đưa tin phù chỉ có thể làm liễu ngộ tiếp thu đến. Nàng hình ảnh, cũng không thể làm hai bên tiến hành nói chuyện với nhau, đưa tin phù một chút bốc cháy lên màu. Trắng ngọn lửa, Hành Ngọc đứng ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi liễu ngộ cùng nàng dựng liên tiếp. Nếu hắn đem thần thức rót vào đưa tin phù ngọn lửa sẽ từ bạch chuyển vì màu vàng, thời gian điểm điểm tích tích xẹt qua. Đưa tin phù màu trắng ngọn lửa suýt nữa muốn bị bỏng đến Hành Ngọc tay trái. Nàng mới giống rốt cuộc hoàn hồn, buông tay đem đã sắp thiêu đốt đến cuối đưa tin phù ném xuống, đưa tin phù còn không có rớt đến trên. Mặt đất, đã bị xuyên cửa sổ mà nhập gió thổi tán. Cho tàn tư tán khai, trong chớp mắt liền vô tung vô tích không có tiếp, Hành Ngọc hơi hơi nhíu mày, nếu hắn hiện tại phương tiện, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện không đến, đang bế quan, vẫn là gặp cố tục bọn họ, chẳng lẽ là bị thương hôn mê, loại này chỉ có thể suy đoán đối phương tình cảnh tình huống cũng không dễ chịu, Hành Ngọc giơ tay, đỡ trán, nàng đầu ngón tay hàng năm mang theo lạnh lẽo. Dán ở ấm áp cái trán khi, này cổ lạnh lẽo cảm giác từ cái trán của nàng lan tràn mở ra. Để nàng tận lực vẫn duy trì một cái bình tĩnh tự hỏi trạng thái thôi. Sốt ruột cũng vô dụng, ngày mai thử lại liên hệ hắn, ngày thứ hai, màu trắng ngọn lửa như cũ từ đầu tới đuôi bao phủ viễn trình đưa tin phù. Mà nàng cùng Phó Chính Bình ước định thời gian đã tới rồi, Hành Ngọc thở sâu. Chỉ có thể tạm thời buông lo lắng, khởi động dù giấy, chậm gì gì cùng Phó Mạch Thâm đi đến Phó Phủ chỗ sâu nhất đem Hành Ngọc đưa đến mục đích địa. Phó Mạch Thâm không có nhiều đãi liền đi trước rời đi. Phó Chính Bình lãnh Hành Ngọc, đẩy cửa đi vào một gian bế quan mật thất cũng không lớn, trống rỗng, chỉ có chính giữa nhất vị trí phóng một cái đệm hương bồ. Ngọc giản cùng bút ký liền thường thường vô kỳ bãi ở đệm hương bồ phía trên. Chờ người tới tìm đọc trong mật thất có tụ linh trận. Thân ở trong trận, linh khí độ dày sẽ là ngoại giới 5 lần. Cái này trận pháp một khai đó là 3 tháng. Cũng coi như là ta cấp tiểu hữu tạ lễ chi nhất. Mà tiểu hữu tìm hiểu thời gian chỉ có 3 tháng. Không biết tiểu hữu nghĩ như thế nào? Phó Chính Bình ôn thanh hỏi, muốn hoàn chỉnh bắt được một môn truyền thừa. 3 tháng thời gian quá ngắn, nhưng này rốt cuộc chỉ là một cái bút ký cùng ngọc giản, Hành Ngọc cười. Khẽ, 3 tháng thời gian đủ rồi, cùng Phó Chính Bình khách sáo 2 câu. Phó Chính Bình trực tiếp hướng trận pháp phải bố lót trong tiếp theo 1000 khối thượng phẩm linh thạch. bố song linh thạch sau. Hành Ngọc rõ ràng cảm ứng được trong mật thất linh lực độ dày ở một chút bay lên, chờ Phó Chính Bình lui ra ngoài. Hành Ngọc đem tiểu bạch từ linh thú túi lấy ra, xoa xoa nó cái trán, lưu đủ đan dược cho nó sau. Nàng trực tiếp khoanh chân ngồi vào đệm hương bồ thượng, nắm lên trận tổ bút ký chậm rãi lật xem lên, lật xem vài tờ. Hành Ngọc liền biết Phó Chính Bình vẫn chưa lừa gạt nàng. Này thật là vị kia trận tổ lưu lại tới. Trên đời này, trừ bỏ trận tổ ngoại, không còn có bất luận cái gì một người tùy tay viết mấy chữ. Giữa những hàng chữ đều có thể tràn ngập trận đạo hơi thở, duy nhất đáng tiếc chính là. Theo thời gian trôi đi, này đó trận đạo hơi thở cơ bản đều tỏa khắp hết, Hành Ngọc trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếp tục chậm rãi lật xem lên, tại đây bổn bút ký. Trận tổ chủ yếu giới thiệu chính mình là như thế nào phát hiện trận pháp, Hành Ngọc chú ý tới một. Cái rất có ý tứ dùng từ, phát hiện, nói cách khác, ở trận tổ phía trước, trận pháp sớm đã tồn tại, mặc danh, Hành Ngọc hô hấp trọng một chút, nàng ẩn ẩn có loại kỳ diệu cảm giác, này bổn bút ký cùng Ngọc Giản sẽ đối nàng tương lai nói có cực kỳ quan trọng ảnh hưởng, điều tức một. Lát, Hành Ngọc tiếp tục trầm hạ tâm đọc, trận dùng cái di tôn, pháp dùng cái di tôn, vạn sự vạn vật. Toàn vì trận pháp, những lời này viết đến có chút hỗn độn, nhìn qua tựa hồ chỉ là trận tổ tùy tay thêm ở trên sổ tay. Hành Ngọc lại nhịn không được nhéo nhéo trang sách, thẳng đến nhìn thấy chính mình không cẩn thận đem bản chép tay nặn ra vài đạo nếp uốn. Mới vội vàng buông tay, ngô xem nhật nguyệt, không được trận pháp chi nội dung quan trọng, liền ngắm hoa cây cỏ mộc, tích này nhỏ bé, giữa lưng có điều ngộ. Tìm thiên sinh địa trưởng chi linh vật xem chi, ẩn có điều hoài, thiên sinh địa trưởng chi linh vật. Hành Ngọc nghĩ lại một lát, ngoặc kép, ta phía trước đích xác cùng trận tổ giống nhau. Tư duy lâm vào một cái lầm khô, cho rằng hoa cỏ cây cối nhỏ bé, trên người chúng nó trận văn thực dễ dàng bị nhìn thấu. Nhưng khả năng chúng nó quá nhỏ bé, thiên đạo xây dựng vạn vật khi vẫn chưa ở trên người chúng nó nhiều hao phí cái gì tâm thần. Ngược lại là giống kiếm âm hoa loại này phá lệ hiếm lạ linh thực. Nó trận văn mới có thể rõ ràng. Ta là một cái sơ sờ soạn này nói người. Hẳn là trước xem đại khái. Lại đến luân rất nhỏ, như vậy tưởng tượng. Hành Ngọc nháy mắt rộng mở thông suốt nàng ẩn ẩn có loại cảm giác. Con đường này vô cùng chính xác, vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng, vô cùng cường đại, xuống chút nữa phiên. Không có vài tờ bút ký liền đến đầu, Hành Ngọc có chút tiếc nuối. Nhẹ nhàng phóng hào thủ chát, cầm lấy bên cạnh Ngọc Giản dán ở cái trán, thần thức tham nhập trong đó. Ngay sau đó, nàng ở Ngọc Giản, xem đến các loại quỷ dị hoa văn, này đó hoa văn phá lệ rườm rà. Hành Ngọc chỉ là nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy thần hồn đầu váng mắt hoa. Nàng cố nén không khỏe tiếp tục quan khán. Nhưng vô luận nàng từ cái gì góc độ đi lý giải, đều không thể khâu ra này đó hoa văn quy luật, trận tổ tuyệt đối không có khả năng lưu lại một bình. Thường Ngọc Giản, so sánh với bút ký, cái này Ngọc Giản, rất có thể mới là thứ quan trọng nhất, lại một lần bị chấn đến thần hồn say xe. Hành Ngọc vội vàng đem Ngọc Giản phóng tới bên cạnh, không tiếng động nôn khan một lát. Lưng dựa vào vách tường điều chỉnh hô hấp này hơn một tháng. Vì nghiên cứu Ngọc Giản, nàng cả người tiêu tụy không ít, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra không khỏe mạnh thanh, trận pháp bên trong hoa văn rốt cuộc là cái gì? Không đúng, đổi cái góc độ đi suy tư, thiên đạo lấy trận pháp xây dựng vạn vật, chẳng lẽ là không có quy luật sao? Chuyện này không có khả năng, nếu là không có quy luật. Theo lý mà nói thế giới này tuyệt đối không thể tái xuất hiện cùng chủng loại đồ vật này giống. Cái gì, Hành Ngọc cảm thấy, nàng hiện tại khoảng cách chính xác đáp án cũng chỉ thiếu chút nữa điểm, loại này biện pháp rốt cuộc. Giống cái gì, giống nhìn như không có quy luật, nhưng lại phi thường rõ ràng biên trình ngôn ngữ thiên đạo xây dựng vạn vật. Lại cỡ nào như là ở số liệu kiến mô, nếu theo cái này ý nghĩ lại tưởng đi xuống. Hành Ngọc cố nén thần hồn không khỏe, lại lần nữa nắm lên Ngọc Giản, nghĩ, dù sao nơi này không có người, nàng cũng không bận tâm hình tượng, trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất, đem ngọc giản dán cái trán lại lần nữa đọc lấy, kéo tơ lột kén, tìm kiếm những cái đó hoa văn tương đồng chỗ, như vậy hoa văn xuất hiện quá 10 lần, 8 lần, 5 lần, trong đó, xuất hiện nhiều nhất số lần là 10 lần, nếu nói dựa theo điểm này đem này đó hoa văn tiết chia làm 10 khối, lại lần nữa tiến hành tương ứng đối lập, hành ngọc sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở ngọc giản, trong bất chi bất giác. Có linh khí lốc xoáy ở nàng trên đỉnh đầu hình thành. Nàng thế nhưng ở trong bất chi bất giác tiến vào ngộ đạo trạng thái, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi. Xổm trong một góc chơi cầu tiểu bạch chú ý tới nàng quanh thân lan tràn nùng liệt trận đạo hơi thở. Cô cô cô nhỏ giọng kêu hạ, đầu hơi hơi oai, tựa hồ là nghi hoặc nàng làm sao vậy, nhưng nó cũng rõ ràng hành ngọc hiện tại không thể bị quấy. Nhiễu đến, ngoan ngoãn ngồi xổm không có chạy tới quấy dày hành ngọc vô định tông. Tàng kinh các này tòa tàng kinh các trải qua vạn tái năm tháng. Chứng kiến vô định tông hưng thịnh cùng suy bại, tàng kinh các lầu 4. Là cả tòa trong lầu các thần bí nhất địa phương, nơi này phi thường trống trải. Chỉ ở góc bầy biện có 3 cái thật lớn kệ sách. Trung gian lưu ra tảng lớn chỗ trống địa phương đều dùng để bãi trận, lúc này. Đại trận ở vào mở ra trạng thái, trong trận khoanh chân ngồi một người, hắn một thân màu xanh lá tăng. Bào, mi như núi xa. Khi khái tú giật, giữa mày kia mặt chu sa không biết vì sao duyên cớ cơ hồ hồng đến như là muốn tích ra thủy tới. Đôi lông mày nổi lên đạm mà uy nghiêm Phật quang, đột nhiên. Hắn kia trường kiều lông mi kịch liệt run rẩy lên, bình tĩnh trận pháp cũng nhắc lên thật lớn động tĩnh, đem đứng ở ngoài trận chờ vô định tông trưởng giáo viên thương bừng tỉnh, viên thương nhẹ giọng nói. Lúc này Liễu Ngộ nhưng thật ra nhờ họa được phúc phụ trách trấn thủ tàng kinh các chấp pháp. Trưởng lão hơi hơi mỉm cười, vô định tông sang tông thượng vạn tái, Liễu Ngộ đương đẩy vì là Phật hiệu tư chất xuất chúng nhất giả. Hiện giờ hắn nhờ họa được phúc, hơn nữa tình kiếp tiến độ lại đi phía trước mại một ít. Cũng là thời điểm bế quan đột phá nguyên anh kỳ tình kiếp viên thương đôi mắt thượng lụa trắng. Bị vô hình gió thổi đến cổ động lên, trên người hắn kia cổ uyên thâm tựa hải khí chất càng thêm nồng hậu. Thiết như thế kiếp nạn, Phật tổ rốt cuộc là tưởng khảo nghiệm hắn, vẫn là tưởng, chấp pháp trưởng lão bật cười. Phật tổ từ bi thương sinh, sao có thể sẽ hại hắn thành tín nhất đệ tử, bần tăng nhưng thật ra ở sầu lo mặt khác sự tình. Lấy Liễu Ngộ như vậy bướng bỉnh tính tình. Muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn vượt qua tình kiếp? Viên thương trầm mặc xuống dưới, hiện tại tình thế một chút nghiêm trọng đi lên. Ngươi cảm ứng được sao? Tây Bắc nơi tà ma chi khí độ dày đã vượt qua mấy năm trước. Những cái đó giấu ở ngầm tà ma cũng động lên. Băng ma tổ vừa mới khôi phục một chút thực lực, liền tạo thành như vậy ảnh hưởng. Ngày sau... Chấp pháp trưởng lão trên mặt nhiều vài phần u sầu, hắn tuy vô đo lường tính toán tương lai khả năng, nhưng đã có thể dự kiến Phật môn tương lai huyết quang hạo kiếp, so sánh với dưới. Liễu Ngộ trưởng thành đến lại mau, bọn họ đều vưu ngại không đủ, thấy viên thương vẫn là trầm mặc. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, không hề chấp nhất với vấn đề này, ngược lại hỏi, nhưng thật ra ngươi... Này lụa trắng một mang chính là thượng trăm năm, khi nào mới có thể bóc nó bước vào hóa thần kỳ? Viên thương hơi hơi mỉm cười, bần tăng thiền cơ chưa tới, dừng một chút, hắn khóe môi ý cười càng sâu, bất quá bần tăng vị này đệ tử thiền cơ đã đến, trận pháp. Trước sau nhắm chặt hai mắt Liễu Ngộ xốc lên trường mắt, hắn đáy mắt thanh thanh triệt triệt. Lại cứ đôi lông mày kia nhàn nhạt kim quang càng nồng đậm vài phần. Vì thế cả người đều lộ ra chút xa cách Phật tính, thẳng đến hắn từ lạnh lẽo trên sàn nhà đứng dậy. Chắp tay trước ngực hướng viên thương cùng chấp pháp trưởng lão hành lễ khi. Trên người xa cách mới dần dần tiêu tán, sư phụ. Trưởng lão, cho các ngươi đợi lâu, Liễu Ngộ đi ra trận pháp. Lại lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ, trong nhà tối tăm quang rừng ở trên người hắn. Một thân màu xám tăng bào cũng không giàu ôn nhã, 3 tháng trước. hắn mang đội ở Tây Bắc nơi tìm kiếm kia 5 vị nguyên anh kỳ tà ma tung tích bởi vì bẩm sinh Phật. Cốt nguyên nhân, Liễu Ngộ đối tà ma chi khí hơi thở phá lệ nhạy bén. Tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm mấy ngày, liền nhanh chóng tỏa định đối phương hành tung, hắn nguyên bản giấu ở ám mà. Tưởng chờ tông môn cao tầng tới rồi cùng này 5 vị tà ma đối địch. Nhưng đối phương không kiêng nể gì phải hướng Hoài Thành chùa Phật tu nhóm ra tay. Liễu Ngộ không thể ngồi xem đối phương tàn sát Phật tu lại thờ ơ. Từ chỗ tối hiện thân, nương Phật cốt lực lượng che chở Phật tu nhóm, cường chống được vô định tông hóa thần kỳ tổ sư tới rồi. Nhưng hắn bản nhân cũng nhân thương thế quá nặng vẫn luôn ở tàng kinh các lầu 4 này tòa trận pháp. Tu dưỡng, ở dưỡng thương khi, Liễu Ngộ nội coi Phật cốt, mơ hồ có điều thu hoạch, liền nhiều bế quan một đoạn thời gian, cho tới bây giờ mới chuyển tỉnh, không cần đa lễ, viên thương ôn thanh nói. Người đột phá nguyên anh kỳ sắp tới, mau đến sau núi bế quan đi, nghe vậy, Liễu Ngộ do dự hạ, mới ôn thanh hẳn là. Kia đệ tử này liền chạy tới sau núi, chờ tới rồi Ngộ đi ra tàng kinh các lầu 4. Viên thương dương mắt sờ sờ lụa trắng, trong thanh âm có chút phiền muộn, hắn vừa mới chần chờ, vì sao chần chờ? Nếu là không có tà ma sự tình, hắn lúc này nguyên đã muốn nhích người tiến đến Hợp Hoan Tông, Hợp Hoan Tông. Vô Định Tông cùng Hợp Hoan Tông sâu xa thật sự là thâm a, trầm mặc một lát. Chấp pháp trưởng lão nói: Trưởng giáo, đến canh giờ đi nghị sự điện triệu khai hội nghị, ngươi vì sao còn bất động thân? Viên thương bày ra một bộ buồn rầu thần sắc, lần này hội nghị nếu là thảo luận băng ma tổ sự tình còn hảo. Cố tình là muốn thảo luận Liễu Ngộ tình kiếp, kiếp nạn là chính mình, bọn họ mạnh mẽ nhúng tay, ngược lại dễ dàng chặt đứt Ngộ cơ duyên, chấp pháp trưởng lão vi lăng. Tình kiếp, vì sao thảo luận tình kiếp? Tu đại từ đại bi Phật Phật môn ánh sáng, có thể nào đối một nữ tử ái mộ khó xá, càng là từ nàng tự do xuất nhập phong ấn địa. Liễu Ngộ cũng không biết hắn sư phụ cùng chấp pháp trưởng lão này phiên đối thoại. Ra tàng kinh các sau, Liễu Ngộ ngồi ở tiên hạc trên lưng chạy tới sau núi, động tác thong thả mà vuốt ve tiên hạc lưng. Liễu Ngộ rũ xuống mắt đem thần thức tham nhập nhẫn chữ vật. Nguyên là tưởng lấy ra một chương viễn trình đưa tin phù liên hệ lạc chủ. Báo cho nàng, chính mình muốn thất ước, ai ngờ, hắn, xem, đến, kia bị hắn trân trọng phóng tốt viễn trình đưa tin phù có 2 quả đã ở vào mất đi hiệu lực trạng. Thái, mạch đập không tự giác nhảy lên tăng lên, Liễu Ngộ vội vàng đem này 2 quả đưa tin phù lấy ra, hắn nhìn bàn tay thượng quán phóng đưa tin phù. Giữa mày chậm rãi ninh khởi, ở hắn bế quan dưỡng thương khi. Lạc chủ cho hắn đưa tin quá, nàng hay không biết chính mình mang đội tìm kiếm tà ma sự tình. Kia nàng nhưng sẽ lo lắng lo âu. Thu hồi này 2 quả đã mất đi hiệu lực đưa tin phù. Liễu Ngộ một lần nữa lấy ra một quả hoàn hảo viễn trình đưa tin phù. Nhắm 2 mắt sửa sang lại chính mình lời nói. Ở trong lòng đánh một lần lại một lần nghĩ sẵn trong đầu. Mới vừa rồi dùng linh lực chậm rãi bốc cháy lên, tiểu bạch đang ở nhàm chán dùng móng vuốt khải tú. Cầu, đây là nó món đồ chơi chi nhất, chơi đến mệt mỏi. Tiểu bạch quỳ dạp trên mặt đất nhìn hành ngọc, muốn biết nàng khi nào có thể từ loại này huyền mà lại huyền trạng thái trung tỉnh táo lại, xem xét. Thật lâu, hành ngọc vẫn là ở vào nhập định trạng thái, ngược lại là nàng đầu ngón tay đeo nhẫn chữ vật nổi lên một đạo màu trắng ánh sáng, kia nói ánh sáng. Tương đương chói mát, tiểu bạch dùng móng vuốt gãi gãi đầu, không rõ ràng lắm này phiên biến cố là chuyện như thế nào. Bất quá nó cảm thụ hạ, giống như không có giết ý không uy hiếp, vì thế nó liền bò hồi trên mặt đất. Tiếp tục kiên nhẫn chờ hành ngọc tỉnh lại, đưa tin phù một chút hóa thành cho tàn. Cuối cùng bị không trung cuồng phong cuốn đi, tiên hạc rơi xuống sau núi một chỗ ngôi cao, cúi đầu đợi Ngộ từ nó trên lưng xuống dưới. Kết quả chờ rồi lại chờ, thấy Ngộ vẫn là không phản ứng, tiên hạc kêu vài tiếng thúc giục hắn, chớp hạ mắt. Liễu Ngộ mới hồi phục tinh thần lại, hắn từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống. yên lặng đi vào sau núi chỗ sâu trong, kết quả mới vừa đi hai bước. Liền nhận thấy được tiên hạc ở dùng đầu cọ bờ vai của hắn. Đôi mắt ướt rầm rề, tựa hồ là ở cầu xin cái gì. Liễu Ngộ cùng nó đối diện vài giây, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngượng ngùng, bần tăng vừa mới đã quên uy tiên hạc ăn hai viên đan dược. Liễu Ngộ sờ sờ nó, tiếng nói ôn nhuận nếu ngọc thạch, khoảng thời gian trước nàng vừa mới cho ta đưa tin, so với xảy ra chuyện, bế quan khả năng tính lớn hơn nữa, tiên hạc kêu hai tiếng. Có chút không rõ nguyên do, Liễu Ngộ nhấp môi cười. Không có gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hắn chỉ là cảm thấy. Theo hai người tu vi càng ngày càng cao, viễn trình liên hệ cũng trở nên càng thêm gian nan lên. Bế quan, đánh nhau, thăm dò bí cảnh, có quá nhiều ngoài ý muốn nhân tố cách trở ở bên trong, cũng không thương cảm khó chịu. Cũng phi thường có thể lý giải loại tình huống này, nhưng vẫn là sẽ có chút buồn bã mất mát ở trên đường đi tới khi. Liễu Ngộ nhặt được một cây cành khô, khoa tay múa chân hạ. Phát hiện cành khô chiều dài cùng phẩm chất đều gãi đúng chỗ ngứa. Hắn lấy cành khô làm như quải trượng, chậm rãi đi bộ đi đến hậu nhai một chỗ sơn động. Lựa chọn nơi này làm hắn đóng cửa nơi, khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng sau. Liễu Ngộ lấy ra một quả viễn trình đưa tin phù cùng một quả bình thường đưa tin phù, hắn muốn trước. Điều tức mấy ngày mới có thể hoàn toàn bế quan đột phá nguyên anh kỳ. Hy vọng tại đây mấy ngày có thể liên hệ thượng lạc chủ. Nếu là liên hệ không thượng, hắn chỉ có thể viết chương bình thường đưa tin phù, đến lúc đó thác sư phụ chuyển giao đi hợp hoan tông. Vô luận như thế nào, lần này đều xem như hắn thất ước, thời gian điểm điểm tích tích trôi đi. Liễu Ngộ đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thời gian đã qua đi ước chừng 10 ngày, hắn nắm lên viễn trình đưa tin phù. Nhẹ hít vào một hơi sau đêm này thiêu đốt, tiểu bạch đã ngủ thật nhiều giấc, chính là mỗi lần tỉnh. Ngủ khi, hành ngọc vẫn là ở vào ngộ đạo trạng thái, nó dùng móng vuốt nhổ đan dược nút bình. Thuận miệng liền nuốt ăn vào bình ngọc ba viên tứ phẩm đan dược đang ở chậm gì gì nhai đan dược. Muốn mượn này tới nhiều tống cổ chút thời gian. Tiểu Bạch phát hiện hành ngọc đầu ngón tay nhẫn chữ Phật lại sáng lên, nó gãi gãi đầu. Thấp thấp kêu vài tiếng, thấy hành ngọc vẫn là không hề phản ứng. Liền tay chân nhẹ nhàng bò đến bên người nàng, nhưng nhẫn chữ Phật dấu vết có hành ngọc thần hồn hơi. Hờ, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể từ bên trong lấy đồ vật. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm nó nửa ngày, thấy chói mắt bạch quang biến mất không thấy. Vội vàng sau này thối lui, sợ vừa mới động tác sẽ ảnh hưởng đến hành ngọc, một trận gió lạnh từ ngoài động cuốn lên tới. Đem hắn đầu ngón tay bụi bặm tất cả mang đi, Liễu Ngộ nhìn chăm chú vào những cái đó cho tàn. Thẳng đến kia vụn vặt hắc biến mất ở trong tầm mắt. Chậm rãi thu hồi tầm mắt sau, hắn vẫn là một bộ ôn hòa bình tĩnh bộ dáng, chỉ là trong thanh âm buồn bã mất mát quá mức dày đặc. Xem ra lại là muốn bỏ lỡ, hắn rũ xuống mắt. Lấy ra đặt ở tay áo túi chữ vật, chậm rãi, đem bên trong cuối cùng một cái túi thơm lấy ra, hắn vẫn luôn cố tình lưu chữ này cuối cùng một cái. Túi thơm không mở ra, nguyên là nghĩ, ở hợp hoan tông cùng nàng gặp lại khi, thản nhiên cười nói cho nàng, lạc chủ bị túi thơm số lượng vừa lúc cũng đủ, mà hắn cũng có thể đoán được nàng phản ứng. Định là cười cái nửa ngày lại khen hắn đáng yêu, hiện tại nghĩ đến. Này phiên cảnh tượng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng ngẫm lại, Liễu Ngộ đem túi thơm cởi bỏ. Lấy ra bên trong kia trương tờ giấy, triển khai tờ giấy sau. Như cũ là quen thuộc chữ viết, Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Duyên Vô Thượng nói, ta làm như Phật, là danh Bồ Đề Tâm. Câu này kinh văn, xuất từ kinh luận trí tuệ độ luận mà Bồ Đề Tâm. Nãi thành Phật tâm, nãi thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh chi tâm, nhìn chằm chằm những lời này lăn qua lộn lại nhìn đã lâu. Sở hữu buồn bã mất mát tất cả tiêu tán, Liễu Ngộ mặt mày dần dần nhu hòa xuống dưới, vị cô nương này a, hắn cầm lấy bình thường đưa tin phù. Đơn giản giải thích hạ chính mình đột phá nguyên anh kỳ sắp tới. không có biện pháp nhích người đi trước Hợp Hoan Tông. Nguyên là còn tưởng lại nói chút lời nói khác, nhưng hắn tưởng nói quá nhiều. Thế cho nên chân chính đối mặt này chỉ có thể chịu tải ít ỏi xấu môn bình thường đưa tin phù khi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt, đột nhiên. Liễu Ngộ như là nhớ tới cái gì. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển hắn sao chép Tĩnh Tâm Kinh, đem Tĩnh Tâm Kinh cùng đưa tin phù đạt. Ở cùng nhau, Liễu Ngộ nghĩ cách đem chúng nó một đạo đưa đi cho hắn sư phụ. Theo sau, Liễu Ngộ liền ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu đánh sâu vào nguyên anh kỳ, vườn quanh ở hành ngọc quanh thân quang dần dần ảm đạm xuống dưới. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô, trước sau nhắm chặt đôi mắt hơi hơi động hạ. Mật như lông quạ lông mi nhẹ nhàng run rẩy lên, chậm rãi, hành ngọc mở mắt nhìn đến ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở bên cạnh tiểu bạch khi. Nàng nhẹ nhàng lộ ra cái tươi cười, ngộ đạo loại trạng thái này khả ngộ bất khả cầu. Thời gian cũng có dài có ngắn, lúc này nàng vận khí nhưng thật ra cực hào. Thế nhưng sinh sôi đem loại trạng thái này duy trì hơn một tháng, tiểu bạch tiến đến hành ngọc trước. Mặt, hỏi nàng hiểu thấu đáo đến như thế nào, hành ngọc thanh âm hữu khí vô lực. Phía trước 3 tháng 4 năm ta vẫn luôn đang tìm kiếm nhập môn con đường mà không được. Hiện tại nương này cái ngọc giản, ta cuối cùng là tìm được nhập môn phương pháp, phải biết rằng. Năm đó trận tổ đoạt thiên địa chi tạo hóa, chung hắn cả đời cũng chỉ là khó khăn lắm vào môn. Hiện tại nàng nương cơ duyên cùng trận tổ nghiên cứu tâm đắc. Không đầy 100 tuổi liền thuận lợi vào môn, chỉ có chân chính vào môn. Nàng mới biết được, chính mình tìm hiểu ra tới mấy thứ này. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hít sâu 2 khẩu khí. Hành ngọc từ đệm hương bồ thượng đứng lên, đem ngọc giản cùng bút ký bãi ở chính mình trước người. Trực tiếp quỳ xuống thăm viếng đại lễ, hành xong lễ sau. Hành ngọc lại lần nữa đứng lên, suy yếu hỏi tiểu bạch, chính mình đi, ta hiện tại không sức lực ôm ngươi, tiểu bạch cô kêu lên. Hỏi nàng này liền đi ra ngoài sao, ở trong mật thất. Nó vẫn luôn hiểu rõ thời gian, hiện tại khoảng cách 3 tháng chi kỳ còn có như vậy non nửa tháng, cũng liền kém cái hơn 10 ngày. Thôi, ta hiện tại thần hồn tiêu hao quá độ, đến trở về hảo hảo ăn đan dược nằm, duỗi tay kéo ra mật thất môn. Bị chói mắt mà sán lạn dương quang chiếu xạ đến đôi mắt khi. Hành ngọc theo bản năng giơ tay che ở trước mắt, chỉ là như vậy mấy cái động tác. Khiến cho nàng cảm thấy cả người mệt mỏi, phó chính ngay ngắn ở chỉ điểm phó mạch thâm tu hành. Nhận thấy được mật thất động tĩnh, hắn nhẹ di một chút, tay áo vung lên, liền trực tiếp mang theo phó mạch thâm thuấn di đến mật thất trước, nhìn thấy hình dung chật vật. Hành ngọc khi, phó chính mình đầu tiên là sửng sốt, mới nói, là tiểu hữu đây là, hành ngọc cười khổ, chính như tiền bối chứng kiến, thần thức hao hết. Thần hồn suy yếu, ta sợ là lại muốn ở phó phủ nhiều quấy rầy một đoạn thời gian, phó chính bình kinh ngạc. Nghĩ đến kia ngọc giản cổ quái chỗ, lại có chút đoán được hành ngọc tình huống. Sợ là vị này Hợp Hoan Tông cao đồ tâm cao khí ngạo. Một hai phải đem ngọc giản nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới. Kết quả không chỉ có không hề thu hoạch, còn dẫn tới chính mình như vậy chật vật. Bị bắt trước tiên xuất quan, Lạc tiểu hữu cứ việc trụ hạ chính là. Này phó phủ như thế đại, bất quá là tùy ý cung cấp một cái sân. Mạch thâm, người mau chóng đưa Lạc tiểu hữu hồi nàng sân nghỉ ngơi, hành ngọc đại khái biết phó chính bình suy. Nghĩ cái gì, đây cũng là nàng cố tình lầm đạo đối phương, ở nàng không hoàn toàn trưởng thành lên phía trước. Ngọc giản bí mật nếu là bại lộ đi ra ngoài. Nàng tuyệt đối sẽ tao ngộ rất nhiều sát khí, cho nên, làm phó chính mình cảm thấy chính mình cũng cùng hắn giống nhau không hề thu hoạch. Như vậy mới là an toàn nhất, nằm ở mềm mại trên giường. Ăn bổ khuyết khô cạn thần thức thất phẩm đan dược sau. Hành ngọc cả người mơ màng sắp ngủ, ở nàng sắp bế xem qua tình trước. Tiểu bạch cô kêu vài tiếng, đem nhẫn chữ vật 2 lần dị thường nói cho nàng, phanh. Hành ngọc một phen từ trên giường ngồi dậy, nàng giơ tay đỡ lấy cái chán. tinh tế mà lạnh lẽo, đầu ngón tay không ngừng ấn huyệt thái dương. Muốn mượn này giảm bớt một chút đại não đau đớn, thần thức tham nhập nhẫn chữ vật. Đêm kia hai quả mất đi hiệu lực viễn trình đưa tin phù lấy ra, nhìn chúng nó. Hành Ngọc hít sâu khẩu khí lạnh, lại lấy ra một cái tân viễn trình đưa tin phù, đang muốn thúc giục nó. Nhớ tới chính mình hiện tại chật vật bộ dáng. Hành Ngọc vội vàng đem đưa tin phù thu hồi tới, nàng nhưng thật ra không ngại giờ phút này hình tượng. Nhưng đối phương nhìn đến sợ là sẽ lo lắng, cái này. Nàng liền đưa tin phù cũng chưa sức lực thu hồi tới. Trực tiếp đảo hồi gối đầu thượng, nhắm mắt dây ngủ qua đi, trong phòng chỉ có tối tăm ánh trăng, màu lục đậm màn rối tung xuống dưới. Nhu hóa kia vốn là không lượng ánh trăng, Hành Ngọc lại lần nữa mở to mắt khi. Chỉ cảm thấy trong tầm mắt cái gì đều nhìn không tới. Thích ứng một hồi lâu, nàng mới từ trên giường ngồi dậy, Hành Ngọc ngón trỏ gập lên. Nhẹ đạn tiểu bạch cái chán tiêm giác, đem nó đánh thức lại đây. Tiểu bạch, ta ngủ say bao lâu thời gian, tiểu bạch mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, nó đột nhiên ý thức được. Chính mình hiện tại cư nhiên là cái đồng hồ đếm ngược. Bất mãn mà dùng thịt trưởng vỗ vỗ Hành Ngọc, mới trả lời nàng vấn đề, chỉ là hôn mê ban ngày, vậy là tốt rồi, thần thức cùng thần hồn đều còn thực. Suy yếu. Nhưng ít ra không hề ở vào khô cạn trạng thái. Hành Ngọc lại phục một viên đan dược, lúc này mới đi xuống giường hoạt động. Chúng ta qua mấy ngày liền chạy về tông môn, vừa nghe lời này. Tiểu Bạch nháy mắt chuyển tỉnh, cô kêu vài thanh, hỏi nàng đây là thật vậy chăng, Hành Ngọc gật đầu. Đương nhiên là thật sự, sau khi trở về ta muốn bắt đầu bế quan. Làm tông môn các sư đệ sư muội bồi ngươi chơi, hoạt động hào thân thể sau. Hành Ngọc dùng đầu ngón tay chải vuốt phía dưới phát, nhìn ngoài cửa sổ đã là tảng sáng. Liền đi trở về mép giường khom lưng cầm lấy kia cái viễn trình đưa tin phù. Nàng nguyên bản muốn đem viễn trình đưa tin phù thiêu đốt rớt. Nhưng trần chờ một lát, Hành Ngọc thủ đoạn vừa lật, trực tiếp đem nó thu lên, hắn đã có thể liên hệ ta. Tuyết Minh cũng không nguy hiểm, tạm thời liên hệ không thượng liền tính, nghỉ ngơi mấy ngày. Thực lực khôi phục hơn phân nửa sau, Hành Ngọc cáo từ rời đi phó phủ, phó Mạch Thâm cùng phó Tinh Tinh một đường đưa nàng ra Nguyệt Khê. Thành, lạc chủ, về sau có rảnh lại đến Nguyệt Khê thành chơi, phó Tinh Tinh thân mật nói, Hành Ngọc cười. Hảo a, ngươi ra quá xa nhà sao? Không ra quà nói có thể cho ngươi tam ca mang ngươi đi Hợp Hoan Tông chơi. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, nàng có qua có lại. Cũng ra tiếng mời nói, phó Tinh Tinh gương mặt nháy mắt kích động đến hồng lên. Nàng quay đầu đi xem phó Mạch Thâm, đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ là tưởng chờ phó Mạch Thâm ứng cái hảo tự, phó Mạch Thâm cùng phó Tinh Tinh quan hệ không tồi. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ cười. Chờ ngươi đột phá kết đan kỳ, làm khen thưởng, ta có thể mang ngươi đi Hợp Hoan Tông chơi, phó Tinh Tinh phiết hạ miệng. Khi đó còn cần ngươi dẫn ta đi sao? Nếu nàng có kết đan kỳ thực lực, hoàn toàn có thể chính mình đi Hợp Hoan Tông, này đoạn thời gian nhận được phó phủ. Đặc biệt là hai vị chiếu cố, Hành Ngọc hướng bọn họ bấm tay niệm thần chú hành lễ. Thủ đoạn vừa lật, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc đưa cho phó Tinh Tinh. Này bình ngọc trăng có thể đề cao đột phá kết đan kỳ tam thành xác suất thành công phá cảnh đan. Nguyên là sư phụ ta ban cho ta, nhưng ta vẫn chưa dùng đến. Hiện tại chuyển tặng cho ngươi, người khác thành tâm tương đãi. Hơn nữa các loại đan dược linh quả cũng chưa thiếu quá cung ứng. Hành Ngọc tự nhiên sẽ không hồi báo, này phá cảnh đan nếu là xuất hiện ở nhà đấu giá. Không cái mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch bắt không được tới. Nhưng Hợp Hoan Tông có chuyên môn luyện đan sư luyện chế loại này đan dược. Nó phí tổn kỳ thật cũng không tính đặc biệt cao, phó Tinh Tinh nháy mắt kích động lên. Chính là không dám duỗi tay đi lấy, đành phải trộm đi nhìn phó Mạch Thâm trầm ngâm một lát. Duỗi tay giúp phó Tinh Tinh tiếp nhận, vậy đa tạ lạc chủ, chỉ là lần tới lại đến làm khách, chưa có lại như vậy khách khí, Hành Ngọc bật cười. Này đan dược đối ta không có trọng dụng, lấy tới tạo ân tình tự nhiên không có gì. Ngươi xem, ta liền không đem nhân tình làm được ngươi cái này kết đan sơ kỳ trên người, phó mạch thâm không? Nhịn được mà bật cười, hàn huyên vài câu. Hành Ngọc lại lần nữa bấm tay niệm thần chú hành lễ. Hai vị cáo tử ôm tiểu bạch xoay người ngự kiếm rời đi, đứng ở tại chỗ nhìn theo Hành Ngọc. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở phía chân trời. Phó mạch thâm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn khẽ thở dài hạ. Nói, mới gặp khi, ta cùng với lạc đạo hữu tu vi chính tương đương, lúc này nàng đã đem ta xa xa ném ở sau người. Lại lần nữa gặp nhau, chúng ta chi gian chênh lệch sợ là giống như hồng câu, Phó Tinh Tinh tò mò hỏi. Tam ca hay không cũng từng như thế cảm khái qua ngộ Phật tử. Phó mạch thâm nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng cảm khái vị này đường muội quá sẽ không nói chuyện phiếm. Hợp Hoan Tông vẫn là không có biến quá cho dù bị đông tuyết bao trùm. Nơi này như cụ có mãn sơn trước đỏ tươi mai ở thịnh phóng, Hành Ngọc dẫm lên tuyết đọng. Trên tay trống đem dù giấy, chậm gì gì đi trở về Ninh Du Phong, đi ngang qua Du Vân Sân khi, nguyên bản nhắm chặt cửa gỗ chậm rãi mở ra, một thân hồng y Du Vân đi ra. Nha, một tiếng, đồ đệ, mấy năm nay chơi đến vui vẻ sao, tùy tay đem một cái túi chữ vật vứt cho nàng. Đây là người nào đó ngàn dặm xa xôi truyền tống tới cấp ngươi, Hành Ngọc tiếp ổn túi chữ vật. Đem trên tay nàng dù đưa cho Du Vân. Trống, ta nhìn xem túi chữ vật có cái gì, dù giấy rất lớn. Thầy trò hai cộng căng đảo cũng vấn đề không lớn, Du Vân như cũ là một bộ lười đến không có xương. Cốt bộ dáng, nắm dù giấy tay lung tung động, trên đầu dù cũng theo hắn một đạo lúc ẩn lúc hiện. Có không ít bông tuyết đều rơi xuống đến Hành Ngọc trên vai, nàng tùy tay phất đi bông tuyết. Lấy ra túi chữ vật tĩnh tâm kinh cùng đưa tin phù, bóp nát đưa tin phù sau. Liễu Ngộ thanh âm từ bên trong truyền ra tới, hắn thanh âm xưa nay là ôn hòa. Nhưng đối nàng nói chuyện khi... Bên trong ôn nhu ý vị mới có thể phá lệ rõ ràng, khoảng thời gian trước bế quan chữa thương khi đột. Nhiên ngộ đạo, đã có thể nước chảy thành sông tiến vào nguyên anh kỳ. Cùng lạc chủ chi ước sợ là muốn chối từ mấy năm, theo những lời này rơi xuống. Hành Ngọc bên tai chỉ còn lại có hô hô tiếng gió, Du Vân có chút kinh ngạc chọn hạ mi. Ngàn dặm xa xôi đưa tới cái đưa tin phù. Liền nói như vậy một câu khô cằn không có dinh dưỡng nói. Khuynh mộ giá trị gần trăm vạn Du Vân cảm thấy có chút răng đau ai. Này hai cái người trẻ tuổi nói chính là cái gì luyến ái a? Hành Ngọc chú ý tới nàng sư phụ nhe răng. Nhếch miệng, ngước mắt nhàn nhạt liếc mắt. Nàng sư phụ thật là bạch dài quá trương như vậy kinh diễm mặt. Biểu tình quản lý qua mất khống chế, còn có quyển sách Du Vân sờ sờ cằm. Tiện hề hề nói, sẽ không mỗi lần nhớ tới ngươi, liền trong danh sách thử viết thượng như vậy nói mấy câu. Hiện tại đêm này đó lời âu yếm đưa tới cho ngươi xem đi, sư phụ, Hành Ngọc không nhẹ không nặng. Mà hô hắn một tiếng, không cần khai hắn vui đùa ta lại không mắng chửi người. Này liền hộ thượng Du Vân lẩm bẩm lên. Cảm thấy chính mình cái này sư phụ đương đến thật đúng là không có gì bài mặt Hành Ngọc chậm rãi. Đem kinh thư xốc lên đệ nhất trang, trang lót phía trên. Khúc dạo đầu, tĩnh tâm kinh, ba chữ phá lệ thấy được Du Vân thấy nàng vẫn luôn đứng ở tại chỗ phát ngốc. Biểu tình có chút buồn bã mất mát, lặng lẽ thò qua tới liếc mắt. Gì, cái này chữ viết, Hành Ngọc đem kinh thư khép lại, là ta chữ viết, hết chương.